Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Phong Lê Khung. Chương 161, Phong Lê Khung thừa Bắc nơi tụ tập. Một tòa biệt thự sang trọng bên trong, Lâm Tăng mặt đen, nghe được thuộc hạ truyền đến tin tức. Sau một khắc, hắn đã một cước đá vào trước mặt trên bàn, cả người run rẩy, phẫn nộ hơn. Còn có một loại kinh sợ. Tần Phong, lại là cái này Tần Phong. Tần Phong đến năng lực giả kiểm tra phòng khách thời gian. Lâm Tăng cũng đã nhận được tin tức. Chính là, truyền đến tin tức, lại làm cho Lâm Tăng cảm thấy đáng sợ. Xuân Liệp Viên thứ nhất cũng sẽ không nhường Lâm Tăng thấy có uy hiếp gì. Dù sao tùy ý một cái dê ba đoạn đã ngoài, đều có thể lấy một đánh mười. Thiên tài cùng phổ thông học sinh lúc trước phân chia là rất dễ. Thế nhưng, Tần Phong hiện tại đi kiểm tra, còn có bên cạnh hắn người thiếu nữ kia, lại làm cho Lâm Tăng thật sâu kiêng kỵ. Kiểm tra thời gian tinh chuẩn lực công kích, thu phóng như thường, thậm chí không có dùng nội lực. Càng miễn bàn hắn căn bản không có kiểm tra tinh thần lực. Xuân Liệp Viên bên kia truyền đến tin tức, ý thức quả bị đánh cắp. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy Tần Phong làm, thế nhưng ba người kia ý thức quả, lại phân cho ba cái đội hữu. Hắn một cái cũng không có muốn. Hắn dị năng cũng không yếu. Chuyện này khẳng định là hắn làm. Còn có người thiếu nữ kia, tuyệt không đơn giản, có thể nói. Có đôi khi, địch nhân so với trong tưởng tượng, càng giải bản thân. Lâm Tăng lúc trước coi như Tần Phong là địch nhân. Thế nhưng Phong Lê nơi tụ tập sau, Tần Phong đi Hàn Trấn, Lâm Tăng tự nhiên không khả năng đuổi theo giết chết đối phương. Đợi đến Tần Phong sau khi trở về, càng làm cho Lâm Tăng kiêng kỵ tin tức xuất hiện. Tần Phong đơn độc đánh chết Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương. Lâm Tăng chỉ đánh nát răng đi trong bụng nuốt, dù sao chỉ là chết một người thủ hạ. Cái này buồn bực thua thiệt hắn ăn đi. Ghê tởm. Lâm Tăng lửa giận ngập trời. Năng lực giả con nối dòng đều rất ít ỏi. Càng cường đại người càng là. Lâm Tăng đem Lâm Khải cho rằng bảo bối. Hôm nay lại bị người giết chết. Dù cho rất nhiều người đều nói Lâm Khải là bị Trần Minh giết chết. Chính là Trần Minh đã chết. Nếu như không phải trước đây Tần Phong tiểu tử kia ngăn cản rét tổ chức người cướp đoạt cái kia mộc. Hệ dị năng giả. Làm sao sẽ đưa tới đến tiếp sau sự tình. Đều do hắn. Đều là hắn sai. Lâm Tăng trong lòng oán hận nghĩ. Rồi lại có một trận vô lực. Hắn nghe nói Tần Phong ở lại Thừa Dương thị thời gian. Còn nhờ quan hệ. Nhường người âm thầm giết rơi Tần Phong. Ai có thể nghĩ tới. Thấy cũng là Tần Phong 21 liên thắng. Một đao miểu sát e đoạn cổ võ giả tràng cảnh. Giờ khắc này. Lâm Tăng thật tuyệt vọng. Không, còn không có, còn có Tân gia. Lâm Tăng nghĩ vậy, mở ra máy truyền tin, nhanh chóng đưa vào, trên mặt mang dữ tợn cừu hận hình dạng. Bên kia, Tần Phong đem phù văn nội giáp giao cho Chu Hạo. Cái này sẽ không là Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương tài liệu chế tác mà thành đi. Chu Hạo trợn tròn mắt, Tần Phong gật đầu, nói rằng, cho ngươi phòng thân, ta gần nhất dự định đi xem đi Hàn Trấn. Người có muốn hay không theo cùng đi? Đi à, đương nhiên đi. Hiện tại đi học đều phiền chết. Chu Hạo nói rằng, Chu Hạo bởi vì theo Tần Phong, thực tiễn so với lý luận cường nhiều. Thậm chí thấy hiện tại chương trình học, không có ích lợi gì nơi. Vậy đi xin nghỉ đi. Ngày mai tập hợp, theo xe đi. Mình lái xe đi nói cũng có thể. Thế nhưng sẽ rất mệt. Ha ha, mời cái gì giả à? Hiện tại thu phục Hàn Trấn chuyện lớn như vậy, trường học cũng bắt đầu tổ chức, tất cả G đoạn năng lực giả cũng phải đi, lần này còn là đặng hiệu trưởng mang đội, người yên tâm đi, Tần Phong đến là quên chuyện này. Ừ, cũng là, lúc nào xuất phát, Tần Phong hỏi một chút, liền ngày mai, Tần Phong biểu thị rõ ràng, cùng Chu Hạo còn nói một hồi nói, chỉ điểm một chút Chu Hạo nội công tiến độ liền rời đi. Thu phục Hàn Trấn sự tình coi như là đại sự. Không những Chu Hạo sẽ đi trước. Sợ rằng Lưu Tuyết, Vương Thần bọn họ đều muốn đi. Nghĩ vậy, Tần Phong xe vừa chuyển. ra khỏi thành đi Phong Lê nơi tụ tập. Chỉ là mấy ngày không có tới. Phong Lê nơi tụ tập thì đã thành lập thật lớn lượng công trình. Khu vực hình thức ban đầu cũng rõ ràng có thể gặp. Bởi vì tài chính sung túc, quy mô so với Hàn Trấn muốn lớn không ít. Thế nhưng chỉ có Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong phân nửa lớn. Cùng Thừa Dương thị càng là không có biện pháp tương đối. Trung ương sân rộng bên cạnh, to lớn cao ốc nhường người ngưỡng vọng, cũng trở thành Phong Lê nơi tụ tập quyền lợi đỉnh phong. Trên bàn dài, Tần Phong ngồi ở chủ vị, Bạch Ly ở một bên. Sau đó lần lượt ngồi Tiết Hưng Phúc, Lưu Tuyết, Vương Thần, Triệu Tường, Hà Lĩnh. Hôm nay, bọn họ cũng đã đảm nhiệm bất đồng chức vụ. Phó khu trưởng, Tiết Hưng Phúc, Tư Nguyên Bộ trưởng, Lưu Tuyết, Nội bộ đội tuần tra, Cụ Phong quân đoàn đoàn trưởng, Vương Thần, Ngoại bộ đội cảnh giới, Hàn Phong quân đoàn đoàn trưởng, Triệu Tường, Phó đoàn trưởng Hà Lĩnh. Đương nhiên, bọn họ không có thăm dò quân đoàn. Này một mảnh đều là man hoang quân đoàn địa phương. Tần Phong cũng không muốn cùng người đoạt địa bàn. Huống chi, bọn họ cũng không có cái này nội tình. Tốt, chuyện cụ thể cứ như vậy nhiều. Vương Thần cùng đi với ta. Hà Lĩnh tạm thời tiếp quản nội bộ. Tan họp, Tần Phong trầm giọng nói rằng. Tiết Hưng Phúc đám người cũng liền vội vàng đứng lên. Vây quanh Tần Phong rời đi. Tiết Hưng Phúc lúc trước cũng đã biết Tần Phong lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới. Đối phương đối với quản lý. Sẽ như thế tinh thông mà thôi. Thật không biết. Cái này 16 tuổi thiếu niên. Đến cùng là làm sao học được những này. Lẽ nào này chính là thiên tài cùng người thường bất đồng. Vừa lúc đó. Lưu Tiết rốt cục nhịn không được mở miệng nói rằng. Khu trưởng. Ta cũng muốn đi. Lúc trước Tần Phong nói tin tức. Không ngoài là mang một nhóm người đi thu phục Hàn Trấn. Tuy rằng Tần Phong sẽ không cùng bọn họ một đội ngũ. Thế nhưng như thế có lợi ích có thể đồ chuyện lớn. Cũng không thể bỏ qua. Tổ chức một ít gờ đoạn năng lực giả. Coi như rèn đúc. Cũng là chuyện tốt. Bất quá. Lưu Tuyết lại không có bị phái ra. Lưu Tuyết. Đầu óc ngươi thanh tỉnh một điểm A. Ngươi đi. Là không có ý định trở về sao? Vương Thần cợt nhả nói rằng. Lưu Tuyết nhất thời giận chừng đối phương. Hà Lĩnh ho khan một lần. Còn là uyển chuyển khuyên. Lưu Tuyết, cha mẹ ngươi hiện tại đều ở đây. Ngươi trở về Hàn Trấn. Lại bị Hàn Trấn trấn trưởng giữ lại. Hai mặt không đạt được kết quả tốt. Khó làm người. Ngươi còn là đừng đi. Huống chi hiện tại căn cứ cũng không ly khai ngươi. Lưu Tuyết bất đắc dĩ. Căn cứ sự tình xác thực rất nhiều. Đặc biệt nàng hiện tại quản lý tài nguyên. Cũng thật không đi được. Tần Phong vậy cũng là biết người thiện dùng. Lưu Tuyết năng lực chiến đấu tuy rằng không kém. Tu luyện cũng mau. Chỉ là tính cách quá mềm yếu. Để cho nàng đảm nhiệm Tư Nguyên Bộ trưởng. Nói trắng chính là quản lý thương khố. Đương nhiên. Đây là một cái công việc béo bở. To lớn tài liệu. Tiền tài đều nắm giữ ở Lưu Tuyết trong tay. Là Phong Lê nơi tụ tập tài chính đại thần. Sở dĩ Lưu Tuyết cũng không thấy Tần Phong bạc đãi nàng. Ngược lại thấy Tần Phong rất tín nhiệm bản thân. Mà Vương Thần người này. Trên mặt vui cười. Nhưng trong lòng tương đương lãnh khốc. Có bản thân điểm mấu chốt. Làm người còn có một chút ích kỷ. Cũng rất thông minh. Người như vậy dùng tốt. Tác dụng rất lớn. Triệu Tường xung động. Hà Lĩnh có điểm người hiền lành. Hai người ra đời không sâu. Đều bị Tần Phong phái đi đối phó dị thú. Mà không phải giống như Vương Thần. Quản lý nội bộ tuần tra. Tần Phong quét bốn người liếc mắt. Lúc này mới lên tiếng. Chiếu ta nói đi làm. Ngươi về điểm này đầu óc. Đừng loạn phỏng đoán ta ý tứ. Lưu Tiết tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,